Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 942, chương 943, ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. 43, quý tiểu thư hôm nay gặp phải một chút không vui sự tình. Sau khi trở lại một mực đều rất buồn buồn không vui. Hạ tiên sinh ôm lấy nàng nói. Vui văn di chuyển lưới quý tiểu thư lắc đầu một cái. Nói ngươi mỗi ngày hướng về phía tư quý đậu nói. Ngươi không thích thích khóc nữ hài tử. Cho nên ta không thể khóc. Quý tiên sinh cơ hồ không có một chút do dự. Liền nhận quý tiểu thư mà nói. Ngươi không phải là nữ hài tử. Ngươi là vợ của ta. Ở bên cạnh làm bài tập tư quý đậu bảo bảo tỏ vẻ tâm tính thiện lương khổ. Thức ăn cho chó mặc dù ăn thật ngon. Nhưng ăn nhiều cũng sẽ chống đỡ a. Hạ tiên sinh cùng quý tiểu thư lại đi tuần trăng mật. Là Trần thúc thúc tới trường học nhận ta. Tan học thời điểm ngồi cùng bàn nói cho ta biết. Nàng buổi tối phải đi ăn bún cay. Ta cũng rất muốn ăn. Nhưng hạ tiên sinh cùng quý tiểu thư là kiên quyết ngăn chặn đoạn tuyệt. Trên đường về nhà, ta cầu xin Trần thúc thúc. Trần thúc thúc véo bất quá ta. Dẫn ta đi ăn bún cay. Trần thúc thúc chưa ăn. Chỉ có một mình ta ăn. Ta ăn được một nửa thời điểm. Trần thúc thúc nhìn lấy ta. Bỗng nhiên giống như là nhớ ra cái gì đó chuyện cũ. Lên tiếng nói. Mẹ ngươi cũng rất thích thích ăn bún cay. Có một đoạn thời gian rất dài. Ba ba ngươi phụng bồi mẹ ngươi đi ăn cơm thời điểm. Bất kể là xa hoa phòng ăn. Vẫn là sạp ven đường. Ba ba ngươi luôn là sẽ cho mẹ ngươi muốn một phần bún cay. Tư quý đậu bảo bảo tỏ vẻ tâm thật mệt mỏi. Ăn bún cay, cũng phải dùng hạ tiên sinh cùng quý tiểu thư thức ăn cho chó làm gia vị. Quý tiểu thư buổi chiều, cùng nàng khuê mật đường tiểu thư trang tiểu thư ra ngoài đi dạo phố. Buổi tối là hạ tiên sinh đi trường học nhận ta. Hạ tiên sinh mang theo ta mới vừa vào trong nhà. Đối diện liền bay tới một cái gối đập vào hạ tiên sinh trên gương mặt. Hạ tiên sinh đều còn chưa mở miệng nói chuyện. Quý tiểu thư liền nộ khí đằng đằng vọt tới. Hạ XX, hạ tiên sinh đích thực tên. Ngươi thành thật khai báo cho ta. Ngày hôm qua ngươi cùng người đàn bà nào ăn cơm chưa thời điểm? Trò chuyện WeChat rồi hả? Quý tiểu thư sau khi nói xong, dừng một chút, liền lại mở miệng. Ngươi không muốn cho ta ngụy biện. Trang X, trang tiểu thư toàn danh. Ngày hôm qua có thể đều thấy được. Là nàng nói cho ta biết đấy. So với quý tiểu thư dương nanh múa vuốt bộ dáng, hạ tiên sinh nhưng là một mặt cưng chiều đem gối để ở một bên trên ghế salon. Sau đó đưa tay ra ôm lấy quý tiểu thư. Điện thoại di động của ta ở nơi này. Mở khóa mật mã là sinh nhật của ngươi. Ngươi vào tao WeChat, xem ai khó chịu liền xóa ai. Ta nhìn lấy lập tức mặt mày hớn hở nhìn điện thoại di động quý tiểu thư. Yên lặng mà mở ra túi sách. Lấy ra số học tác nghiệp. Hôm nay hạ tiên sinh cùng quý tiểu thư mang ta đi chung đi tham gia tụ hội. Đổi xong lễ phục ta đây. Hỏi hạ tiên sinh, ta mặc quần áo này có đẹp hay không? Hạ tiên sinh gật đầu một cái. Rất là lừa gạt nói câu đẹp. Sau đó liền nhìn về phía quý tiểu thư. Lão bà đại nhân tài là đẹp nhất. Bảo bảo sai lầm rồi. Bảo bảo không nên lắm mồm. Mặc dù ta là trong nhà con gái duy nhất, vốn nên ngàn vạn sủng ái cùng kiêm. Nhưng trên thực tế, ta ở trong nhà ta là không có bất kỳ địa vị nào. Mùa xuân, hạ tiên sinh cho ta bao tiền lì xì. Cho quý tiểu thư một cái là ta gấp 10 lần bao tiền lì xì. Lễ tình nhân, hạ tiên sinh cho ta cái này tình nhân nhỏ một cành hồng hoa. Cho quý tiểu thư 9.999 đóa hoa hồng. Lễ Giáng sinh, hạ tiên sinh đưa ta một đôi giày. Đưa cho quý tiểu thư 10 đôi giày 10 cái bao thêm còn có 10 bộ đồ trang sức. Nguyên đán, hạ tiên sinh đem ta vứt xuống ông ngoại nhà bà ngoại. Mang theo quý tiểu thư đi Rome 10 ngày bơi. Sinh nhật của ta, hạ tiên sinh đưa ta một cái đồng hồ đeo tay làm quà sinh nhật. Sau đó còn đưa quý tiểu thư một bộ quần áo. Ý chem, sinh nhật của ta. Tại sao quý tiểu thư còn có lễ vật thu? Thức ăn cho chó này có phải hay không là giải có chút quá phận? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí,